Đô thị tu chân y thánh, 239, chương 239, Dương đại thiếu đồng lõa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chê tiên tâm đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đã có nắm chặt nhượng tiểu tử kia dễ bảo tự nhiên không phải là tùy tiện xung động. Tiểu tử kia ở trong mắt ta cùng tiểu hài nhi không khác nhau, nghĩ thế nào thu thập tựu thế nào thu thập. Trần Phi nghe vậy cười hì hì mở xem đánh Nga an ủi Triệu Nhạc, Trương Long hai người. Vậy được rồi, đêm nay chúng ta sẽ chờ ngươi đại triển thần uy. Thấy tình cảnh này, Triệu Nhạc, Trương Long hai phu thê không khỏi nhìn nhau liếc mắt, giới thấy được đối phương trong con ngươi rung động cùng hưng phấn. Phải biết rằng bọn họ lại không ngốc, tự nhiên minh bạch Trần Phi nắm chắc khí, có lá gan nói ra loại này nhìn như cuồng vọng, nói, khẳng định không phải là tùy tiện nói một chút, hơn nữa tối thiểu cũng có thể có chút lo lắng, có chút con bài chưa lật. Bằng không không ai sẽ như thế phát điên, như vậy sằng bậy. Hắc hắc, tin ta là tốt rồi, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc cười, không khỏi lấy điện thoại ra hướng về phòng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoa Mẫu Đơn đại tiểu điếm tránh một tầng lầu ta đại hình đại yến trong phòng, Bắc Sơn thị cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp đang ở dùng bữa, chợt chuông điện thoại di động vang lên, làm hắn trong con ngươi không khỏi hiện ra lo một cái vẻ nghi hoặc, lấy ra nữa vừa nhìn, lại chân mày càng thêm nhăn lại đến. Không biết điện báo, là ai, đây là hắn tư nhân điện thoại, cùng trong công tác đối ngoại điện thoại cũng không phải một cái mã số, vì vậy bình thường có rất ít xa lạ hoặc không biết điện thoại gọi tới, nhưng bây giờ, lại đột nhiên tới một trận, tự nhiên làm hắn hơi chút nghi hoặc cùng ngoài ý muốn. Lão Chu, chuyện gì xảy ra? Có điện thoại tới, đúng lúc này Hoàng Đào Hoàng thị trưởng vẻ mặt ửng đỏ mở miệng cười nói, hiển nhiên uống một ít rượu. Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời lắc đầu, nhạt cười một tiếng nói. Hình như là điện thoại quấy rầy, cũng không biết là người nào đánh tới. Nói, hắn đem điện thoại lắp cho trên bàn mọi người thấy xem. Thấy tình cảnh này chắc quần nhịn không được lộ ra một tia. Cùng chung mối thù, vẻ, lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Những người này bình thường tựa như thuốc cao bôi trên da chó vậy, có việc mà không có chuyện gì sẽ một trận điện thoại, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao như vậy thần thông quảng đại, liên điện thoại của ta đều có thể làm được nhưng không biết thân phận của ta ai thực sự là. Rất hiển nhiên, vị này Trác Quần Trác bí thư cũng là này thuốc cao bôi trên da chó điện thoại quấy rầy người bị hại một trong, bình thường tư nhân điện thoại bình thường đụng phải như vậy pháo oanh, lại không biết thân phận của hắn, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào bất đắc dĩ. Vân vân chờ đã, lão Chu đem điện thoại cầm chắc giờ cho ta xem, đây không phải là. Nhưng vào lúc này, nguyên bản thần sắc có chút vi huân Hoàng Đào Hoàng thị trưởng chợt mâu quang quét điện báo biểu hiện, nhất thời nhịn không được cả người giống như bị chạm điện, rượu gì kính nhi, say kính nhi toàn bộ tỉnh, sau đó nhịn không được bảo hộ cả người một cái giật mình nói. Nhanh nhận, lão Chu nhanh nghe điện thoại, là Trần Tiên Sinh. Cái này số điện thoại là Trần Phi Trần Tiên Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, đối với Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân số điện thoại, hắn Hoàng Đào sớm đã thành lưng thuộc lầu, dục vô tâm tùy tiện quét ngang liếc mắt đã đem kỳ nhận ra được, vội vã lớn tiếng nói. Quảng cáo, xem vui đùa, phải biết rằng Trần Phi vừa rồi thế nhưng hình như có chuyện gì mà mới trên đường rời chỗ, liên con của hắn đều mang đi, hiện tại lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Lúc này mặc dù hắn giờ này khắc này phản ứng trễ nải nữa, hiển nhiên khẳng định cũng biết tất nhiên xảy ra chuyện. À, là Trần Tiên Sinh điện thoại. Chu Thiên Diệp nghe vậy cũng là ngay tức khắc cả kinh, cầm điện thoại di động quả đấm hơi run một chút chiến, cũng chưa kịp hồi Trác bí thư nói, tựu không chút do dự ngay tức khắc ấn lên truyền được kiện. Trần Tiên Sinh xin chào, ta là Chu Thiên Diệp, xin hỏi, ngươi có cái gì phân phó? Sau đó hắn cung kính mở miệng hỏi, không có ý tứ Chu cục, ta bên này sợ rằng muốn làm phiền ngươi làm một chuyện mà. Microphone nội ngay tức khắc truyền đến Trần Phi thanh âm, khiến Hoàng Đào đám người trong nháy mắt biến sắc. Trần Tiên Sinh, ta là Trác Quần, phát sinh chuyện gì? Có muốn hay không ta bên này cùng Chu Thiên Diệp đồng chí, còn có Hoàng thị trưởng, cùng nhau đến một chuyến? Trác Quần nghe vậy càng nhịn không được mở miệng nói, muốn đích thân đi qua một chuyến. Lúc đầu trước hắn nguyên tưởng rằng Trần Phi coi như thế nào đi nữa năng lực vậy cũng chỉ là y thuật tốt, do đó chiếm được tuân lão thưởng thức mà thôi. Nhưng bây giờ, xem hắn ở trên bàn rượu cùng Hoàng Đào một trận. Thành thật với nhau, sau, lại phát hiện chuyện này hình như không đơn giản như vậy. Cái này Trần Phi tựa hồ rất có thể là một vị cổ vũ giả, hơn nữa kỳ thực lực cảnh giới còn rất có thể không quá vậy. Không cần, cũng chỉ là tiểu bối gian cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không cần Trác bí thư còn có Hoàng thúc cố ý đến, chẳng diện quá. Phiền phức Chu cục đến một chuyến được rồi, tốt nhất mang mấy cái người của cục công an. Trần Phi nghe vậy lập tức ở điện thoại bên kia thẳng dừng tay, ý bảo không cần thiết như vậy khoa trương. Vậy được rồi, ta đây ngay tức khắc tự dẫn người đến. Không biết Trần tiên sinh ngươi bây giờ ở đâu? Chu Thiên Diệp nghe vậy mâu quang lóe lên nói, cùng Hoàng Đào cùng với Trác Bí Thư đánh liếc mắt sắc. Ta ngay xxx, làm phiền Chu cục ta bên này còn cần chuẩn bị một chút, tự cúp điện thoại trước một hồi tin nhắn ngắn liên hệ ngươi. Trần Phi đem vị trí của mình bảo sau khi đi ra cười cúp điện thoại. Treo, thẳng đến trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh bận, Chu Thiên Diệp mới nhịn không được cái trán đỉnh mồ hôi lạnh hơi toát ra, lại là kích động vừa lo lắng nói. Hắn kích động tự nhiên là Trần Phi có thể xin nhờ hắn Chu Thiên Diệp làm việc, rất hiển nhiên là trong lòng đã nhớ kỹ hắn người này. Có thể cùng là cùng lúc hắn cũng có chút lo lắng đối phương bên kia sự tình. Quá lớn, hay là hắn xử lý không thích hợp làm không tốt cũng sẽ rất phiền phức. Mà đúng lúc này, một đôi hữu lực bàn tay to đắp lên trên bả vai hắn, chỉ là Trác Quần Trác Bí Thư vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ngàn Diệp đồng chí, nếu Trần tiên sinh lên tiếng, đó cùng ta Hoàng thị trưởng liền không có phương tiện đi qua. Bất quá, có chuyện gì mà cứ việc yên tâm đi làm, chúng ta thời khắc quan tâm, nếu có cần phải là lúc cũng nhất định sẽ đứng ra, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, lão Chu A, Trác Bí Thư lời này thế nhưng sớm cho ngươi ăn một viên thuốc an thần, có vấn đề gì, có chuyện gì mà yên tâm lớn mật đi làm. Ta tin tưởng lấy Trần tiên sinh nhân phẩm, sẽ không đến mức cho ngươi làm một ít trái với loạn kỳ chuyện tình, nhất định là chuyện ra có nguyên nhân. Hoàng Đào lúc này cũng hiếm thấy có chút uy nghiêm, chậm rãi nói. Ta minh bạch, Trác Bí Thư, Hoàng thị trưởng, các ngươi yên tâm đi, ta biết phải nên làm như thế nào. Vốn là một, hai, số lãnh đạo đồng thời ở trước mặt hắn nỗ lực lên khuyến khích mà Chu Thiên Diệp trong lòng tự nhiên trong nháy mắt 10 phần phấn khích, chậm rãi đứng dậy cáo từ nói. Đã như vậy, ta tự cáo từ trước, gọi điện thoại liền lập tức chạy tới. Đi thôi, ghi nhớ kỹ tùy cơ ứng biến, Trác Bí Thư chậm rãi nói. Chu Thiên Diệp nghe vậy khẽ gật đầu, mà là một bên đứng dậy một bên cầm ra điện thoại di động của mình, điện thoại phát hình ta cái số điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Chu Thiên Diệp thay một bộ uy nghiêm khuôn mặt, dùng không thể nghi ngờ giọng nói cấp tốc mở miệng nói. Này, Trình Thành, là ta Chu Thiên Diệp, ta lệnh cho ngươi hiện tại ngay tức khắc dẫn người tới rồi Hoa Mẫu Đơn Đại Tửu Điếm, sau nửa giờ phải đến. Hiểu chưa, Trình Thành, Bắc Sơn Thị Thị Cục Công an Hình Trinh Chi đội đội trưởng, là hắn Chu Thiên Diệp thủ hạ cực kỳ đắc lực người có khả năng. Hôm nay thoáng cái ra như thế. Đại, chuyện này, hắn tự nhiên, đương nhiên người thứ nhất liền nghĩ đến mình lòng này phúc mệnh lệnh hắn lập tức dẫn người đến. Vâng, Chu cục ta ngay tức khắc dẫn người đến. Microphone nội truyền đến một đạo sạch sẽ lưu loát thanh âm, cấp tốc cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Hải Giang khu công an phân cục Trị An đại đội đội phó Lâm ở Tuyền cũng mang theo người thủ hạ từ phân cục xuất phát. Xem vui đùa, đêm nay thế nhưng đường đường thị tổ chức bộ Dương bộ trưởng công tử tự mình gọi điện thoại cho hắn, tìm hắn làm việc. Nếu không nắm chặt cái này thiên đại cơ hội tốt vậy hắn Lâm ở Tuyền tự thực sự là ngu xuẩn. Phải biết rằng thị tổ chức bộ thế nhưng quản nón quan bộ môn, chỉ cần chính hắn một khi có thể làm tốt chuyện này, lấy lòng Dương thiếu niềm vui, người sau tùy tùy tiện tiện đẩy động một cái, vậy hắn Lâm ở Tuyền hướng về phía trước mặt bò chuyện tình tùy tùy tiện tiện cũng ổn. Dù sao hắn nói ở Hải Giang khu công an phân cục nói toạc thiên cũng chính là một cái khoa cấp, mặt trên tổ chức bộ tự nhiên quyền phát biểu rất lớn. Không thể nghi ngờ, quảng cáo, như vậy ước sau gần nửa canh giờ, Lâm ở Tuyền mang theo một phiếu thủ hạ giết tới Hoa Mẫu Đơn Đại Tửu Điếm, đầu liếc mắt tựu gặp được tửu điếm ngoại. Bắt mắt mục tiêu, chợt thần sắc cả kinh, vội vã góp đi tới thần sắc khẩn trương nói. Dương thiếu ta tới, ngươi mặt mũi này, chuyện gì xảy ra, phải biết rằng đây chính là đường đường vốn là tổ chức bộ bộ trưởng công tử, bối cảnh. Thiên đại, lúc này lại cương nhiên bị người đánh thành như vậy, hoàn toàn xưng thành đầu heo. Thảo nào trước nhận được điện thoại, nghe đối phương oán khí lớn như vậy, làm nửa ngày, là chuyện ra có nguyên nhân a, Lâm đội ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi cũng thấy đấy, có người ở ta, hơn nữa còn là tại đây công cộng trường hợp dưới công nhiên hành hung, ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Viễn Trình vừa thấy được lão người nhất thời giống như gặp được cứu tinh, mặt âm trầm lạnh lùng nói. Thực sự là buồn cười, to gan lớn mật. Lại có người dám ở nơi công cộng như vậy con mắt vô pháp kỳ công an hành hung, cái này đã dính đến trị an hình pháp, phải ngay tức khắc trị an tạm giam, cho xã hội quần chúng một cái công đạo. Lâm ở Tuyền Lâm đội phó nghe vậy nhất thời biến sắc nghiêm trang, vẻ mặt. chính khí, lớn tiếng nói, tốt theo ta, vân vân chờ đã, chính là bọn họ đi ra, Lâm đội trưởng nhanh lên, cho ta đem ba người kia cầu tạp chủng bắt lại, ta muốn để cho bọn họ vì trước cử động trả giá thật lớn. Dương Viễn Trình nghe vậy hài lòng gật đầu, vốn muốn cho Lâm ở Tuyền mang đội trực tiếp đi bên trong quán rượu bắt người, lại không nghĩ rằng Trần Phi ba người chợt đi ra, nhất thời vẻ mặt dữ tợn, mặt âm trầm phẫn nộ quát. Là bọn hắn, Dương thiếu ngươi yên tâm, ngày hôm nay có ta Lâm ở Tuyền ở, tất nhiên nhượng loại này ác đồ không chỗ nào che giấu, không đường có thể trốn. Còn ngài cái này người bị hại một cái công đạo, còn xã hội một cái lang lành can khôn. Lâm ở Tuyền theo Dương Viễn Trình ánh mắt có thể đạt được phương hướng đảo qua đi, nhất thời hướng về thủ hạ nháy mắt một cái, một bên hành động, một bên. Vẻ mặt chính khí, lớn tiếng nói, cẩn thận một chút tiểu tử kia tay chân hình như rất lợi hại, đừng lật thuyền trong mương, đem người cho ta để xuống chảy. Dương Viễn Trình mắt lộ ra hung quang nói, Dương thiếu ngươi cứ yên tâm đi, thế mà Lâm ở Tuyền nghe vậy cũng không tiếc cười lạnh nói. Đầu năm nay tay chân lợi hại có cái dám dùng. Có ngươi ngày hôm nay cái này thanh phân phó ta thế nhưng đem xứng thương. Súng, đều mang đến, còn có điện côn. Ba tên kia nếu là dám chống lại lệnh bắt lão tử làm cho dùng điện côn quất chết bọn họ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không hổ là Lâm đội trưởng, phải suy tính rất đúng chỗ a, bất quá nên như vậy ta xem cái vật kia còn dám thế nào hoành. Ha ha, đợi vào cục công an, lão tử nhất định phải để cho hắn cầu sinh bất tử muốn chết cũng không thể. Chờ cho ta, chấm, nghe vậy Dương Viễn Trình lại là thỏa mãn lại là mắt lộ ra hung quang kích động nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.